Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 468, thất lạc Dia tinh hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý giáo sư, các ngươi gặp cái gì? Kỷ Yên Nhiên không để ý đến Vương Hầu, nhìn về phía Lý Minh Đường hỏi. Lý Minh Đường nói ra, chúng ta đã tìm được di tích lối vào. Đương nhiệm nơi này là tinh vương tộc di tích, lại đột nhiên xuất hiện số lớn mô phỏng tinh hạch, lại mất đi chiến hạm liên hệ. Chúng ta không thể không tạm thời lui vào di tích bên trong. Về sau lại đang trong di tích bị ký sinh tinh hạch công kích. Rất nhiều người đều bị ký sinh. Hỗn loạn phía dưới mọi người tựu đều đi rời ra. Trần phó hạm trưởng cùng Lâm chỉ đạo viên đâu này? Kỷ Yên Nhiên lại hỏi một câu. Lý Minh Đường khẽ lắc đầu. Lúc đương thời rất nhiều binh sĩ cùng người của tổ chuyên gia bị ký sinh. Thật sự quá hỗn loạn rồi. Không có chú ý tới bọn hắn. Kỷ Yên Nhiên khẽ nhíu mày. Lý Minh Đường bọn hắn nói tình huống cùng nàng nghĩ không sai biệt lắm. Chỉ là bây giờ mọi người phân tán tại di tích ở trong. Nàng muốn tìm đến tất cả mọi người chỉ sợ rất khó khăn. Lý giáo sư, các người biết rõ đường đi ra ngoài sao? Kỷ Yên Nhiên nhìn chung quanh hoàn cảnh. Đã sớm lạc mất phương hướng rồi. Tinh tộc kiến trúc quả thực giống như là một cái tinh thể tạo thành cấp đại đô thị. Muốn tìm được đường đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Hơn nữa bởi vì này chút ít tinh thể tính đặc thù. Cũng không thể sử dụng quả bom đem tinh thể kiến trúc nổ tung. Như vậy chỉ biết tự chịu diệt vong. Lý giáo sư bọn người nhìn lẫn nhau. Hiển nhiên cũng không biết đường đi ra ngoài. Kỳ thật căn bản không cần lo lắng. Chúng ta nguyên bổn chính là đến móc tinh tộc di tích đấy. Tiếp tục đi vào bên trong là được rồi. Nói không chừng nhanh là có thể tìm được tinh hạch kho. Vương Hầu nói ra. Lý Minh Đường giáo sư cũng nói. Kỳ hạm trường, người đã tới. Bên ngoài lại có số lớn mô phỏng huyết tinh. Chúng ta tạm thời lại ra không được. Không bằng trước hết dựa theo vương ban trưởng nói tìm xem. Nếu như có thể tìm được tinh hạch kho lời mà nói. Chẳng những hoàn thành công tác nhiệm vụ. Đối với chúng ta có thể không lúc này rời đi thôi cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Kỷ Yên Nhiên chăm chú học qua tinh tộc tư liệu. Biết rõ Lý giáo sư nói không có sai. Nhưng là nơi này là một vị tinh tộc vương giả di tích. Bọn hắn chỉ có mấy người như vậy. Ngay cả đám vị càng người đều không có. Tại tinh tộc vương giả di tích bên trong đi loạn thật sự quá nguy hiểm. Nhưng là bây giờ Kỷ Yên Nhiên cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể đồng ý Lý giáo sư đề nghị của bọn hắn. Tiếp tục đi vào bên trong. Đương nhiên, Lý giáo sư bọn hắn cũng không phải mù quáng đích đi vào bên trong. Dùng bọn hắn đối với tinh tộc rất hiểu rõ. Có thể đại khái đoán được những kiến trúc kia đều có nhiều công dụng. Lại dựa theo tinh tộc giống như kiến trúc quy luật. Suy tính ra tinh hạch kho vị trí đại khái. Tuy nhiên không có khả năng quá mức tinh chuẩn. Đại khái phương vị lại sẽ không biết sai quá nhiều. Hàn Sâm, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta. Tuyệt đối không nên ly khai quá xa. Kỷ Yên Nhiên nhỏ giọng dặn dò Hàn Sâm. Hàn Sâm gật gật đầu. Hắn tự nhiên muốn theo sát lấy Kỷ Yên Nhiên. Nếu không Kỷ Yên Nhiên có nguy hiểm gì hắn cũng không kịp cứu. Một bên Vương Hầu nghe xong Kỷ Yên Nhiên lời mà nói. Lại là có chút giễu cợt nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Kỷ hạm trường. Ngươi lại để cho một cái binh lính chuyên lo bếp núc đi theo ngươi xuống. Là ngươi bảo hộ hắn đây này. Có phải hắn bảo hộ ngươi? Vương ban trưởng, ngươi chỉ cần làm tốt của ngươi bản chức công tác. Khác không phải ngươi nên suy tính sự tình. Kỷ Yên Nhiên lạnh lùng nhìn xem Vương Hầu nói ra. Vương Hầu hừ lạnh một tiếng không nói gì. Lý Minh Đường vội vàng hòa giải nói. Chúng ta bây giờ người đang ở hiểm cảnh. Mọi người có lẽ đồng tâm hiệp lực tìm được tinh hạch kho. Nhiều người là hơn một phần lực lượng. Huống chi Hàn Sâm cũng là chứ danh trường quân đội tốt nghiệp. Mặt khác mấy cái nghiên cứu viên cũng khuyên bảo vài câu. Một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước. Không bao lâu con đường phía trước đột nhiên thoáng cái đã không có. Lại là một cái hắc tinh đại môn ngăn chặn đường đi. Trên cửa đồng dạng có những phức tạp đó cực kỳ đồ án. Lý Minh Đường chứng kiến hắc tinh đại môn cùng những bức vẽ kia nhưng lại đại hỉ. Bước nhanh đi đến hắc tinh trước cổng chính. Từng tấc một cẩn thận nghiên cứu trên cửa chính những hoa văn kia. Thật tốt quá, tại đây quả nhiên là tinh tộc vương giả di tích. Xem trong chốc lát, Lý Minh Đường quay đầu hưng phấn kêu lên. Lý giáo sư, những bức vẽ kia là có ý gì? Kỳ Yên Nhiên tuy nhiên cũng có chút nghiên cứu. Bất quá muốn đọc hiểu những hoa văn kia là không thể nào đấy. Lý Minh Đường có chút hưng phấn giải thích nói. Ta cũng chỉ có thể đọc hiểu một phần nhỏ. Cái này tinh tộc vương giả là đến từ Dia tinh hệ. Dia tinh hệ, trong truyền thuyết tinh tộc nguyên hành tinh mẹ hệ. Kỳ Yên Nhiên lộ ra vẻ giật mình. Đúng vậy, tựu là tinh tộc nguyên địa. Truyền thuyết kia Minh thất lạc tinh hệ. Lý Minh Đường vẻ mặt hưng phấn giải thích. Hàn Sâm nhưng lại nghe như lọt vào trong sương mù. Đại bộ phận đều không có nghe hiểu. Chỉ biết là giống như cái này tinh tộc vương giả rất cao cấp bộ dạng. Rất có thể hội. Sẽ có rất nhiều bảo tàng. Mặt khác những nghiên cứu viên đó cũng đều là thập phần dáng vẻ hưng phấn. Thật giống như lập tức liền có thể đào được một tòa kim sơn tựa như. Hàn Sâm không hiểu cái gì tinh tộc cái gì Dia tinh hệ. Chỉ là trên cổ chín mạng huyết mèo sợi dây chuyền. Cái này cùng nhau đi tới biến thành càng ngày càng nóng rực. Tựa hồ chính đang từ từ tiếp cận ảnh hưởng đến chín mạng huyết mèo sợi dây chuyền đồ vật. Dưới sự chỉ huy của Lý Minh Đường. Một đám đệ tử xuất ra công cụ bắt đầu nảy ra cái kia phiến hắc tinh đại môn. Bọn hắn đối với cái này hết sức thuần thục. Không đến nửa giờ thời gian. Sẽ đem hắc tinh đại môn cậy mở một tuyến. Lập tức chỉ thấy bên trong một đường vầng sáng theo trong khe cửa thấu đi ra. A hát, bị cái kia vầng sáng chiếu xạ đến một cái nghiên cứu viên lập tức kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất trực đả biến. Chỉ thấy hắn bị một ít tuyến vầng sáng soi sáng địa phương. Theo mặt đến eo, một cái cháy đen ấn ký sâu đậm in dấu tiến vào làn da ở trong. Tất cả mọi người là quá sợ hãi. Vội vàng kéo lấy người nọ cách xa trong khe cửa thấu tới một ít tuyến vầng sáng. Hàn Sâm càng là xem sắc mặt thay đổi mấy lần. Cái kia nghiên cứu viên chỉ là trong chốc lát này. Xem ra giống như là bị tổn thương địa phương cũng đã bắt đầu thối rữa. Có người xuất ra túi cấp cứu vì cái kia nghiên cứu viên xử lý miệng vết thương. Tuy nhiên lại cũng không có tác dụng gì. Rất nhanh cái kia nghiên cứu viên tự gãy đi chết. Mà Lý Minh Đường giáo sư nhưng lại nhìn cái kia vầng sáng một hồi lâu. Cái này mới kinh hỉ nói. Đây là tinh hạch năng lượng ngoài tràn sinh ra tinh năng rời rạc quang. Trong thuyết minh mặt khẳng định có số lớn tinh hạch. Cái này có lẽ sẽ là tinh tộc nghiên cứu sử một cái đằng trước lịch sử tính trọng đại đương nhiệm. Các ngươi nhanh chuẩn bị một chút. Hơi tinh thể luyện đến cảnh giới tiểu thành người của theo ta tiến đi tìm tinh hạch kho. Những người khác tự ở tại chỗ này. Lý giáo sư, người không thể đi vào. Kỳ Yên Nhiên ngăn cản Lý Minh Đường. Vì cái gì không thể đi vào? Lý Minh Đường ngây ra một lúc. Bên trong quá nguy hiểm. Hơn nữa trọng đại như vậy đương nhiệm. Dựa theo liên minh quy định. Cần tại trí não ghi chép phía dưới mới có thể móc. Kỳ Yên Nhiên nói ra. Lý Minh Đường lập tức nói ra. Chỉ cần hơi tinh thể luyện đến cảnh giới tiểu thành. Là có thể chống cự tinh năng rời rạc quang. Không có quá lớn nguy hiểm. Còn trí não giam tra. Tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi. Đợi sau khi trở về ta tự nhiên sẽ ghi báo cáo một mình gánh chịu. Tiểu vương tiểu lưu, các ngươi nhanh làm chuẩn bị. Chúng ta lập tức ra. Thật có lỗi Lý giáo sư. Quy định nhất định phải tuân thủ. Di tích ngay ở chỗ này chạy không được. chờ chúng ta sau khi ra ngoài cùng Vĩnh Thán nữ thần số bắt được liên lạc về sau. Đi vào nữa móc cũng không muộn. Kỳ Yên Nhiên lại như cũ ngăn ở Lý Minh Đường trước mặt. Không có để hắn tới. Kỳ Hạm Trường, bây giờ là thời kỳ bất thường. Ngươi cần gì phải như thế? Lý Minh Đường khẽ nhíu mày. Sắc mặt trầm xuống. Lý giáo sư, ta đã sớm nói. Nữ nhân này chưa trừ diệt. Nhất định sẽ xấu chuyện tốt của chúng ta. Vương Hầu sắc mặt âm trầm cùng mấy cái nghiên cứu viên cùng một chỗ đem Kỳ Yên Nhiên cùng Hàn Sâm vây lại. Nhìn về phía Hàn Sâm trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. 8. Cách chương.